Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thứ 25 chương đóng cửa, phòng yêu nghiệt, Tiêu Phong Thần khóe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Hảo ngươi Mạc Vân Sở, trước đây ta trái lại xem nhẹ ngươi, nguyên lai ngươi cũng dám cùng ta ngoạn này một bộ. Tiêu Phong Thần không tin Mạc Vân Sở thực sự. Hội tương tuyết tinh liên vứt bỏ. Làm tuyết tinh liên tự nuôi giả, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, làm thiền tông thánh hoa, tuyết tinh liên chân chính giá trị ở đâu, Mạc Vân Sở không phải đầu ngốc, nàng đồng dạng muốn đi vào thiền tông, sao có thể tương trọng yếu như vậy thánh hoa vứt bỏ. Giải thích duy nhất liền là, nàng nghĩ tư nuốt tuyết tinh liên, nàng muốn tuyết tinh liên chiếm vị kỳ có. Hắn khấu miêu tả Mạc Vân Sơ cổ tay hung hăng tăng thêm mấy phần lực đạo. Thần sắc càng phát ra dữ tợn khởi lai, có vẻ có chút vặn vẹo. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tuyết tinh liên rốt cuộc ở đâu? Ngữ khí của hắn lý, đã mang theo cảnh cáo. Dường như chỉ cần nàng nếu không chịu thành thật nói chuyện, hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Phong Thần là màu vàng hồn thể. Có thể mượn dùng thiên nhiên sấm sét lực, mặc dù trước mắt mới cấp 2, thế nhưng uy lực lại kinh người. Hắn tự nhận là nếu như hắn thực sự muốn trừng trị Mạc Vân Sở, hắn có đầy đủ nắm chặt đem nàng niết viên trà sát biển. Hắn chờ nàng cầu xin tha thứ, chờ nàng ngoan ngoãn, chủ động tương tuyết tinh liên trả lại đến trong tay hắn. Nhưng mà, Mạc Vân Sơ nhất định phải nhượng hắn thất vọng. Trên mặt của nàng không có bất kỳ sợ hãi. Mạc Vân Sơ tinh xảo tiếu mặt chậm rãi chìm xuống đến. Lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi từng chút rời xuống. Rơi vào Tiêu Phong Thần khấu ở cổ tay nàng thượng tay. Chậm rãi mở miệng, bỏ tay ngươi ra, cô gái trước mắt trên người lờ mờ có một loại cả vú lấp miệng em khí thế. Nàng cười rộ lên thời gian ánh nắng tươi sáng, nhân so với xinh đẹp. Nhưng một khi sắc mặt trầm xuống thời gian, pha có vài phần cao cư thượng vị liếc nhìn, nhất là nàng cặp mắt kia thần, phi thường lạnh lùng nghiêm nghị, sắc nhọn, Tiêu Phong Thần không khỏi liền lăng, rõ ràng là nhận thức lâu như vậy nhân, lúc này thoạt nhìn lại như thế xa lạ, rốt cuộc cái nào mới là nàng chân chính bộ dáng, là vì tiền cái kia dịu dàng nàng, còn là hiện tại lành lạnh cao ngạo nàng, không buông. Mạc Vân Sơ lạnh lùng cười, lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo lục quang, dây leo tượng vô số hút máu trùng như nhau, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn chung. A, đáng chết, Tiêu Phong Thần biến sắc, kêu sợ hãi một câu. Sau một khắc, trong tay trực tiếp bổ ra nhất đạo lôi điện, hướng Mạc Vân Sơ trên mặt chém thẳng vào mà đi. Mạc Vân Sơ mắt trầm xuống, thân thể như cá trạch bình thường. Tung mình nhảy khai, sấm sét theo nàng vai sát qua một ít, chăm chú sát đến một ít, liền tương nàng điện được toàn bộ vai đô tê buốt. Yêu nghiệt, cho ta cắn hắn, Mạc Vân Sơ hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên nhất chiêu, trong tay một bó kim quang bắn ra. Phật Liên, vì sao nó có một loại nữ nhân này đang gọi đóng cửa thả chó? Nga, bất, phòng yêu nghiệt cảm giác, còn có. Nàng thực sự bất tính toán đổi một cái tên không? Tên này nó thật sự có một chút tiếp thu không có năng lực a. Phật Liên trong lòng có chút bi phẫn, nàng vậy mà còn gọi mình đi ăn như thế thối máu. Như thế thối máu, Mạc Vân Sơ cũng muốn nhượng Tiêu Phong Thần cũng nếm thử bị người hút khô máu tư vị. Nào biết, nàng cũng đã đem yêu nghiệt ném đến Tiêu Phong Thần trên người. Yêu nghiệt lại giống như là đụng phải cái gì buồn nôn gì đó bình thường. Lập tức lại bay trở về Mạc Vân Sơ trên người. Toàn thân tràn đầy ghét bỏ khí tức. Mạc Vân Sơ, Tiêu Phong Thần trong mắt chừng. Đây là, tuyết tinh liên, thế nào trở thành phó bộ dáng. Nhưng hắn không kịp nghĩ quá nhiều. Vừa thấy được hư hư thực thực tuyết tinh liên hoa sen xuất hiện. Hắn kích động được lập tức liền xông tới cướp. Yêu. Nhiệt Mạc Vân Sơ thanh âm tràn đầy cảnh cáo, dường như ở cảnh cáo nó nếu như không nghe lời, sau này tuyệt đối không lại cho nó uống máu bình thường. Phật Liên yêu nghiệt đành phải không tình nguyện động. Hết chương.